Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki giữ chặt lấy tay cô, có chút luống cuống nhìn bóng lưng của Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Hàm nhíu mi, nhìn thấy phục vụ bưng một dĩa trái vải đi qua, cô bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Rút tay bị kéo ra, trong ánh mắt kinh ngạc của Đạm Đài Tuyền Ki, đi đến lấy một trái vải rồi quay về. Tử Hàm em, Đạm Đài Tuyền Ki có chút khó hiểu nhìn cô, không hiểu ý tứ của Mạc Tử Hàm, nàng tiến đến giữ chặt cô, rất sợ cô thực sự tức giận mà bỏ tay mình ra. Chị không khiêu vũ với tổng giám đốc của tập đoàn lớn kia đi, chạy đến quản tôi làm gì? Không để ý đến nghi ngờ của nàng, Mạc Tử Hàm đem trái vải chưa lột vỏ kia, để vào trong túi của mình, trong mắt hiện lên một tia âm mưu, có vẻ như giận dỗi nói. Muội muội của chị hiện đang muốn vẽ trái vải được không, hừ. Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki có chút giờ khóc giờ cười nhìn mặt trẻ con của người nọ, kéo nàng đến một góc sáng sủa. Không tức giận được không? Tôi sai rồi, thật sao? Mạc Tử Hàm nheo mắt cố ý kéo Đạm Đài Tuyền Ki đi đến một góc tường. Thật, không tức giận cũng được. Mạc Tử Hàm đem Đạm Đài Tuyền Ki dồn đến góc tường, hai tay chống lên tường hai bên nàng. Chị cảm thấy nên bồi thường cho tôi thế nào? Đạm Đài Tuyền Ki gương mắt nhìn người kia có ý xâm lược, nàng lộ ra tươi cười. Trở về phòng bồi thường em. Ha ha, Mạc Tử Hàm tùy ý cười cười tiện thể cúi đầu, hung hăng hôn đôi môi gần trong gang tấc kia, một tay Mạc Tử Hàm xấu xa chợt xuống khe ngực mượt mà, một tay lần xuống sờ đến đôi chân bóng loáng sau vạt váy. Tuyền Ki cảm thấy, bồi thường như vậy là đủ rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Đài Tuyền Ki có chút hoảng sợ nhìn cô, trong nháy mắt hiểu rõ được âm mưu lóe ra từ mắt cô, nàng bởi vì bàn tay xấu xa đang xoa ngực mình mà khẽ thở vài cái, có chút vô lực ngẩng đầu, nắm chặt tay cô. Không cần, trở về phòng. Không cần trở về phòng. Mạc Tử Hàm cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói kia, cô cúi đầu, môi miết đến bả vai và xương quai xanh, răng nanh lưu luyến gặm cắn. Em, tay nắm chặt quần áo Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki ngẩng đầu lên, cảm nhận được thân thể run rẩy, liều mạng cắn môi, không để cho mình kêu ra tiếng. Bởi vì trên người mặc bộ lễ phục trễ ngực nên không có mặc áo trong, chỉ dán lên miếng dán ngực, vì thế trực tiếp bại lộ dưới bàn tay Mạc Tử Hàm, động tác xoa nắn làm nàng run rẩy một trận. Mạc Tử Hàm ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tuyền Ki đã muốn lâm vào mê ly, bàn tay xấu xa trắng trợn xâm nhập vào bầu ngực mềm mại, ngón tay linh hoạt xé tan nhũ thiếp. À, bị động tác như vậy làm bừng tỉnh, Đạm Đài Tuyền Ki nâng tay nắm chặt tay cô, thở gấp vài cái đứt quãng kêu tên Mạc Tử Hàm. Tử Hàm, trở về phòng tiếp tục. Tôi không, Mạc Tử Hàm không chút do dự cự tuyệt, cúi đầu, ngậm lấy nụ hoa dựng lên vì nhũ thiếp bị lấy mất, tay phải cũng tự do di chuyển trên đùi Đạm Đài Tuyền Ki, xấu xa kéo nhẹ lên phía trên quần lót khiêu gợi. À bởi vì quần lót bị kéo nhẹ làm Đạm Đài Tuyền Ki kinh sợ kêu thành tiếng, tay cũng ngay lập tức bất đắc dĩ che miệng của mình, trong mắt tràn đầy bất lực. Động tác của Tử Hàm như lửa nóng bạo phát, chính là muốn. Tuyền Ki, Mạc Tử Hàm nâng đầu chôn trước ngực lên, tiến sát đến bên tai nàng nói. Thoải mái sao? Tay che miệng cũng không thể che hết được âm thanh rên rỉ mê người kia tràn ra, ánh mắt mê ly mở to nhìn vẻ mặt xấu xa cười của người kia, chỗ tư mật ướt át một trận. Ô Tuyền Ki, chị ướt, không cho nói, bị nói như vậy làm xấu hổ, chỗ tư mật lại càng ướt át hơn, Đạm Đài Tuyền Ki nhịn không được đem tay đang ôm miệng mình chặn miệng Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Hàm liếm tay che miệng mình, tay dò xét vào trong quần lót, nhẹ nhàng khuấy động đỉnh hoa hạch. Đạm Đài Tuyền Ki hít một hơi lạnh, trừng to mắt nhìn Mạc Tử Hàm, lại nhìn thấy phục vụ đang đi đến, có chút khó thở dãy rủa. Nàng không thể bị phát hiện làm chuyện đó ở nơi này, rất mất mặt. Từ trong ánh mắt của nàng đoán được nguyên nhân dãy rủa, Mạc Tử Hàm nở nụ cười xấu xa. Tuyền Ki thật không muốn làm ở đây. Nói, Đạm Đài Tuyền Ki xấu hổ và giận dữ muốn lên tiếng, nhưng vì hoa hạch bị xoa đến mà đỏ bừng cả khuôn mặt, mê người thở ra, cảm nhận được hoa hạch bị tách ra, lại càng dùng sức dãy rủa. Như vậy Mạc Tử Hàm nheo mắt cúi đầu hôn lên môi nàng. Cũng được, hả, bởi vì câu này mà Đạm Đài Tuyền Ki ngừng dãy rủa, nghi hoặc nhìn cô, nhưng lập tức lại phát ra tiếng rên rỉ. Sắc lang đáng chết, lại có thể. Ngón tay Mạc Tử Hàm nhẹ nhàng chà sát chỗ tư mật của nàng vài cách, sau đó rút ra, trong lúc nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn mình, lấy trái vải từ trong túi ra, lột vỏ. Em, Đạm Đài Tuyền Ki có chút hoảng sợ nhìn Mạc Tử Hàm cầm trái vải trong suốt ướt át đến gần, tim Đạm Đài Tuyền Ki nhảy lên dồn dập. Em, Mạc Tử Hàm nhếch lên một nụ cười sán lạn, trong lúc nàng không kịp phản ứng, đem trái vải đưa đến chỗ tư mật, chỉ còn cách quần lót một chút, nhẹ nhàng lay động. Tuyền Ki, tôi phát hiện trái vải không chỉ có thể ăn, hay vẽ tranh nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Mạc Tử Hàm, ánh mắt Đạm Đài Tuyền Ki đầy cầu xin. Tử Hàm, người ta không cần. thật mất mặt, trái vải sao có thể làm như vậy? Không cần trái vải, vậy cần ngón tay của tôi. Mạc Từ Hàm thấy ánh mắt Đạm Đài Tuyền kia rõ ràng nhắm lại không nhìn mình, đến gần, nhẹ giọng du dương. Nếu cần ngón tay của tôi, thì làm ở đây. Nếu như là trái vải, tay cầm trái vải đẩy từ mép quần lót vào, Mạc Từ Hàm áp chế cảm giác hưng phấn, thở gấp gáp vài cái lại nói. Sẽ đem nó bỏ vào, sau đó, chúng ta trở về phòng. Đạm Đài Tuyền kia vốn đang mơ hồ, nhìn ánh mắt thiêu đốt dục hỏa của người kia trong lòng nhẹ than lên, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp nói. Trái vải, thật ra, nàng cũng thấy được, có một chút hưng phấn. Mạc Từ Hàm trả lời xong, ngón tay bắt đầu hơi dùng sức đẩy trái vải, đến khi trái vải vào động khẩu. A Từ Hàm, tuy rằng nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn không chống được cảm giác kỳ dị khi trái vải tiến vào, Đạm Đài Tuyền kia gần như tan vỡ, bởi vì quá kích thích mà vành mắt đã ươn ướt. Thật là khó chịu, nhưng mà, cảm giác lại mãnh liệt. Mồ hôi trên trán Mạc Từ Hàm chảy xuống, nhưng cô không dừng lại động tác, cố sức tăng tốc động tác đến khi toàn bộ trái vải ở trong huyệt động xong mới lấy ra. Được rồi, ngón tay có chút không muốn mà sờ sờ cánh hoa, Mạc Từ Hàm rút tay ra, đỡ người đã sụi lơ, khẽ hôn lên trán nàng. Bởi vì động tác của cô còn có trái vải kia, Đạm Đài Tuyền kia cho dù được đỡ cũng yếu đuối vô lực, đôi mắt chỉ còn lại một mảnh sương mù, nhưng vẫn thấy được Mạc Từ Hàm lúc này có bao nhiêu vui vẻ. Ô, lấy ra đi có được không? Ngữ khí mềm nhũn cầu xin người đang đỡ mình, Đạm Đài Tuyền kia lúc này một chút dáng dấp của nữ vương cũng không có, âm thanh chỉ có nức nở. Nàng thật là khó chịu, trái vải trong cơ thể lại trượt đi, cảm giác thật khổ cực. Ngoan, trở về phòng, tôi giúp chị lấy ra. Mạc Từ Hàm ôm lưng của nàng đi vài bước làm cơ thể nàng run một trận. Từ Hàm, Đạm Đài Tuyền kia gắt gao cầm lấy tay Mạc Từ Hàm, chôn đầu lên vai cô. Thật là khó chịu, tôi không chịu nổi, cảm giác sắp vỡ tan. Từ Hàm, sao có thể quá đáng như thế? Sắc mặt Mạc Từ Hàm cũng đỏ bừng, trong mắt dục hỏa thiêu đốt, dục vọng kêu gào khiến cô nhịn không được ôm lấy người kia đã muốn mềm nhũn xém té trên mặt đất. Sải bước đi đến căn phòng của nàng, Mạc Từ Hàm muốn trở về phòng, sau đó muốn người đang dãy dụa trong ngực mình, tất cả. Cho dù là bị ôm, nhưng trái vải ở nơi tư mật vẫn vì động tác di chuyển mà không ngừng trơn trượt, Đạm Đài Tuyền kia chôn đầu trong lòng cô, gắt gao cắn môi, rất sợ không cẩn thận sẽ rên rỉ ra tiếng. Đạm Đài Tổng Giám Đốc làm sao vậy? Lý Ngang vẫn tìm kiếm bóng dáng Đạm Đài Tuyền kia, nhìn thấy bọn họ thì lập tức chạy đến, có chút kỳ quái nhìn hai người. Hàn quang trong mắt Mạc Từ Hàm chợt lóe, cô có chút tức giận nhìn Lý Ngang, âm thanh lạnh nhạt. Thân thể của tỷ thì tôi khó chịu, tôi đưa chị ấy trở về phòng nghỉ ngơi. À, vậy sao, tôi, tránh ra, mà, tôi nói là anh tránh ra. Khí thế đặc công lúc này toàn bộ tản ra, Mạc Từ Hàm lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lộ ra sát ý, bị ánh nhìn như vậy làm kinh sợ, Lý Ngang hơi lui bước, không dám lên tiếng. Mạc Từ Hàm liếc mắt nhìn hắn, nhanh chóng bước đi vừa nói khẽ với đại nhân đang run rẩy trong lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị xem chị rước lấy phiền phức, chờ một chút về phòng, tôi sẽ cho chị biết phiền phức này lớn bao nhiêu. Ô, Đạm Đài Tuyền kia vì trái vải trơn trượt mà tan vỡ, nghe đến những lời này, huyệt động co quắp một trận, mật dịch mãnh liệt cuộn trào ra, trái vải càng thêm ma sát huyệt động kịch liệt. Nàng thực sự hối hận, không nên trêu chọc Từ Hàm. Hai người đến cửa phòng, Mạc Từ Hàm buông Đạm Đài Tuyền kia xuống, để nàng dựa vào người mình, tay móc thẻ phòng, mở cửa, sau đó lần thứ hai ôm nàng, vào phòng, đóng cửa phòng. Không muốn nhẫn nại nữa, trực tiếp đem Đạm Đài Tuyền kia để lên ghế salon, Mạc Từ Hàm quỳ xuống, nhấc lễ phục dạ hội lên, nhìn chằm chằm quần lót đã ướt át dán chặt nơi tư mật, thở gấp một trận. Mạc Từ Hàm nâng tay kéo quần lót, xoa xoa bên ngoài, làm người kia ngã vào ghế salon rên rỉ một trận, Mạc Từ Hàm nheo mắt tay bắt đầu trượt vào. Từ Hàm, Đạm Đài Tuyền kia hoàn toàn không chịu nổi mà gọi ra tiếng. Tôi biết sai rồi, xin em. Xin tôi cái gì, trái vải, nghe âm thanh cầu xin như thế, nhớ đến trái vải còn ở trong người nàng, Mạc Từ Hàm nuốt một ngụm nước miếng, không nhịn được kéo quần lót che đậy nơi tư mật. Thật đáng yêu, cánh hoa vì trái vải ở trong mà co rút lại, mật dịch không ngừng chảy xuống, làm Mạc Từ Hàm lại hít một hơi. Lần thứ hai nuốt một ngụm nước miếng, tiến đến gần. Tuyền kia, tôi muốn ăn trái vải này. Đạm Đài Tuyền kia chưa kịp hiểu ý tứ của mấy lời này, nàng đã cảm nhận được ấm áp tiến nhập nơi tư mật, đầu lưỡi quét đến, làm nàng thét chói tai. Từ Hàm, không nên, xin em, không để ý đến Đạm Đài Tuyền kia thét lên, đầu lưỡi Mạc Từ Hàm tham lam tiến nhập trượt vào, đè ép trái vải trong kia. Từ Hàm, Từ Hàm, Từ Hàm, tiếng thở dốc, tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ của Đạm Đài Tuyền kia không ngừng phát ra, làm Mạc Từ Hàm càng thêm hưng phấn. xin tôi, Tử Hàm, a cầu em tha tôi, xin em. Hai tay gắt gao nắm lấy salon, thân mình đạm đài Tuyền Ki không ngừng run rẩy, nước mắt tràn ra hốc mắt. Hu, hu, nói, sau này còn dám như vậy hay không? Không dám, không dám, thật sự không dám, thật sự, xin em. Thân mình giãy giụa mãnh liệt, khoái cảm trong cơ thể giống như tích lũy đến đỉnh điểm, đạm đài Tuyền Ki thất thần nhìn lên trần nhà. Mạc Tử Hàm thở gấp ngẩng đầu, nhìn nàng, ngón giữa tay phải sáp nhập động khẩu đã muốn co rút mạnh mẽ, lấy trái vải trơn trượt ra ngoài. Rên gì không ngừng tràn ra, đạm đài Tuyền Ki kêu khóc các đốt tay trắng bệt vì dùng quá sức nắm lấy tay vịn salon. Đừng, chịu không nổi, chỉ có thể, đừng, đừng, khoái cảm như đạt đến đỉnh, đạm đài Tuyền Ki buông tay ghế salon, níu lấy bả vai Mạc Tử Hàm, thân mình cương cứng, ruột cục dưới ngón giữa và trái vải của Mạc Tử Hàm đạt được cao chiều. Mật dịch chảy ra thật nhiều, trái vải cũng trượt ra, Mạc Tử Hàm thở hổn hển mấy hơi, cúi đầu ngậm lấy trái vải, liếm mật dịch hòa với nước miếng của mình cùng chất ngọt của trái vải, đút đến miệng Tuyền Ki. Biết rõ đút đến miệng mình là cái gì, nhưng không có khí lực cự tuyệt, đạm đài Tuyền Ki sụi lơ trên ghế salon, trong lòng âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ làm việc ngốc kích thích đến Mạc Tử Hàm nữa. Vì thế, phong ba trong đây cứ trôi qua như vậy, đặc công kia cũng không phải là hư danh, thân là nữ vương, đạm đài Tuyền Ki cũng không dám làm cái gì kích thích Mạc Tử Hàm nữa. Cách chương.